Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả, Thái Bạch Miêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 137, chương 137, Đại sư. Ta hiểu, lại tiểu mông rửa mặt xong sau. Thảnh thơi mà đi tới phòng khách. Trong nháy mắt tiện nhìn đến tê liệt chết ở trên ghế salon Thẩm Nịnh. Kia một mặt nửa chết nửa sống sức lực. Thấy thế nào như thế phát hỏa nói hắn là học bá đi. Đủ loại thi đua hạng nhất cúp bầy ở nơi đó. Nói hắn là học tập cạn bã đi. Học tập thái độ so với học tập cạn bã còn không bằng. Ồ, ngươi trở lại. Thẩm Nịnh phát hiện lại tiểu mông trở lại dưới lầu. Vội vàng lên tinh thần. Dè đặt dò hỏi. Không có sao chứ. Ừ, hữu kinh vô hiểm. Lại tiểu mông gật đầu một cái. Chậm chậm ung dung mà đi tới Thẩm Nịnh bên người. Đặt mông liền ngồi xuống. Kia tinh tế thon dài đùi đẹp đặt tại trên bàn trà. Lạnh nhạt nói. Buổi chiều ngươi có phải hay không chuẩn bị về nhà? Chừng mấy ngày không có chơi đùa trò chơi. Nhớ rất, Thẩm Nịnh ngược lại thành thật. Nói thẳng ra chính mình nội tâm đứng đầu ý tưởng chân thật. Đối mặt chính mình bạn trai lời nói này. Lại tiểu mông cũng thành thói quen. Chung quy người là phải tự biết mình. Cứ việc chính mình trở thành hắn bạn gái. Hơn nữa còn là cả đời cái loại này. Nhưng dù vậy, vẫn là không cách nào thay đổi trò chơi trong lòng hắn địa vị. Cùng nó vì loại chuyện này cùng hắn lải nhải không ngừng. Làm ồn cái không dứt. Còn không bằng sớm một chút nhận rõ hiện thực. Lại nói, một cái tên là trò chơi tiểu tam cùng một cái tên là nữ nhân tiểu tam. Vậy mình tình nguyện cùng người trước sống chung. Ồ, chấm ngoặc kép, vừa vặn buổi chiều ta bổ làm việc. Lại tiểu mông chép miệng, len lén mắt liếc bên người cái này xú nam nhân. Một giây kế tiếp, không nhịn được nâng lên chính mình tròn trĩnh kiều đĩnh mông. Hướng hắn xê dịch hạ vị đưa. Sau đó tiện nhào vào trong lòng ngực của hắn. Bất thình lình cử động, đem Thẩm Nịnh đều làm cho sợ hãi. Mặt đầy kinh ngạc nhìn trong ngực. Này một mặt xuân tâm dập dờn tiểu nữ nhân. Cẩn thận dò hỏi. Không phải. Mẹ của ngươi, chấm ngoặc kép, không đợi Thẩm Nịnh đem lời kể xong, liền bị lại tiểu mông cho trực tiếp cắt rứt. Mặc kệ hắn, chấm ngoặc kép, mẹ ta đã ngủ rồi. Chấm ngoặc kép, lại tiểu mông nằm ở Thẩm Nịnh trong ngực, giữa hai lông mày tràn đầy một tia ôn nhu, nhu nhu mà nói, Chu, đến nhà ngươi học thêm, đừng quên ha, biết, Thẩm Nịnh gật gật đầu. Lập tức hướng cửa thang lầu phương hướng nhìn quanh xuống. Khẩn trương nói. Có thể hay không vội vàng tránh ra. Vạn nhất mẹ của ngươi đột nhiên xuống lầu. Nhìn thấy hai ta cái bộ dáng này. Kia. Đây chẳng phải là công dã tràng. Lại tiểu mông ngẩng đầu lên. Nghiêm túc đánh giá hắn. Tức giận nói. Ở trong phòng thời điểm. Ngươi lúc đó không ngừng lớn mật sao. Như thế hiện tại như vậy sợ. Ta. Chấm ngoặc kép, đương thời tình huống không giống nhau a. Chưa có tỉnh ngủ sao? Hiện tại tỉnh ngủ, Thẩm Nịnh cười xấu hổ cười. Hừ, lại tiểu mông tuấn nhu khuôn mặt nhỏ nhắn giờ phút này chướng nổi lên. Hiển nhiên một cái tức giận sông nhỏ đồn. Đưa tay ra nhẹ nhàng bấm một cái hắn gò má. Cáu giận nói, một hồi to gan lớn mật, một hồi lại nhát gan như chuột. Chiếm ta tiện nghi thời điểm. Cho dù trước mặt núi đao hỏa hải đô nghĩa bất dung từ. Hiện tại, liền rụt rè e sợ. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, Thẩm Nịnh nhẹ nhàng ôm lại tiểu mông thân thể mềm mại. Tiến tới bên tai nàng. Ôn nhu nói, tiểu mông, ta phát hiện ngươi càng ngày càng đáng yêu. Tiếng nói vừa dứt, tối hôm qua mánh khóe lại lặp lại chiêu cũ. Nhẹ nhàng cắn nàng tay hạ bộ nhỏ hẹp bộ phận. Trong khoảnh khắc. Kia quen thuộc cảm giác tê dại cuốn làm lại. Lại tiểu mông thân thể thoáng cái buông mình mềm nhũn ra. Một cỗ chẳng biết tại sao đỏ ửng leo lên gò má nàng. Tiếp lấy tiếng hít thở trở nên dồn dập. Thậm chí còn hơi thở hổn hển. Kia ngọt ngào hơi thở thanh âm thỉnh thoảng theo cánh môi bên trong bay ra. Đừng, đừng như vậy. Chấm ngoặc kép. Lại tiểu mông đỏ lên khuôn mặt nhỏ nhắn. Chít chít ô ô nói. Có chút. Có chút không chịu nổi. Chung quy đây là ban ngày. Thẩm Nịnh cuối cùng điểm đến thì ngưng. Qua qua miệng nghiện là được. Lỏng ra miệng. nhìn mặt đầy mắc cỡ đỏ bừng lại Tiểu Mông. Nghiêm trang nói, tại sao ta cảm giác ngươi rất hưởng thụ dáng vẻ chán ghét ta như thế hưởng thụ? Lại Tiểu Mông tức giận trừng mắt nhìn mắt Thẩm Nịnh, tức giận nói, lần sau không cho phép như vậy, nếu không ta thật phải tức giận. Ồ, chấm ngoặc kép, lần sau ta sớm cho ngươi thông báo, cho ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt. Thẩm Nịnh nghiêm túc nói. Lại Tiểu Mông đào cặp mắt trắng dã, không thèm để ý cái này không biết xấu hổ nam nhân. Sau đó ở tại trong ngực điều chỉnh xuống dáng vẻ, để cho thân thể mềm mại càng thêm dán chặt hắn lồng ngực. Nhẹ giọng nói, ỷ vào ta thích ngươi, liền sắc có lý chẳng sợ. Đàn ông các ngươi có phải hay không đều như vậy? Nếu không đây, Thẩm Nịnh trả lời, tự tại lúc này, bỗng nhiên, cửa thang lầu truyền tới một loạt tiếng bước chân. Lại Tiểu Mông đột nhiên theo Thẩm Nịnh trong ngực tránh thoát. Sau đó tiện nhích sang bên rời mông một chút, làm bộ chính mình nghiêm trang xem tivi. Tiểu Nịnh, chấm ngoặc kép, cơm trưa ngay tại Trương Di ra ăn. Trương Huệ từ cửa thang lầu đi xuống, mặt tươi cười mà hướng hắn nói. Trương Di hiện tại liền làm cơm. Ừ, Trương Di, ta tới giúp ngài trợ thủ. Thẩm Nịnh gấp vội vàng đứng lên, đi theo tương lai mẹ vợ vào phòng bếp. Nhìn nhiệt tình Thẩm Nịnh, Lại Tiểu Mông không khỏi không thừa nhận. Mẹ như vậy thích Thẩm Nịnh là có nguyên nhân. Bỗng nhiên, nhớ lại cuối tuần phải đi nhà hắn bổ túc, nội tâm trở nên xuẩn xuẩn dục động. Chính mình nhất định phải bắt lại cơ hội lần này, hào hào ở tại tương lai bà trước mặt biểu hiện một phen. Cơm trưa rất đơn giản, hai chay một mặn, cộng thêm tảo tía trứng hoa canh. Ăn cơm quá trình ngược lại dễ dàng khoái trá. Dùng qua sau bữa cơm trưa, Lại Tiểu Mông đi lên lầu bổ làm việc rồi. Mà Thẩm Nịnh như cũ bao lãm rửa chén rửa đũa sống, cũng làm Trương Huệ cho nhạc phôi. Hận không được hiện tại liền kéo con gái cùng con rể đi dân chính cục đem trứng cho nhận được. Trương Di, chấm ngoặc kép, chén đũa đã toàn bộ tắm xong, thuận tiện thả vào trong tủ quầy mặt. Thẩm Nịnh một bên cởi lấy nấu cơm khăn choàng làm bếp, vừa hướng ngồi ở trên ghế salon Trương Huệ nói, ta đi về trước. Hảo hảo hảo, Tiểu Nịnh thật là khổ cực ngươi. Cái gì đó? Nếu không Trương Di đưa ngươi trở về đi. Trương Huệ vừa mới chuẩn bị đứng lên, liền bị Thẩm Nịnh cự tuyệt. Không cần không cần, ngài làm việc như vậy bận rộn, khó nghỉ được một ngày, chính ta có thể trở về. Lại nói cũng không bao nhiêu đường. Thẩm Nịnh nói, cũng được, trên đường chú ý an toàn. Ồ, sáng sớm hôm sau, chơi một đêm trò chơi Thẩm Nịnh, nâng mệt mỏi thân thể, dựng đi trường học xe buýt, rất nhanh, đến Kim Thịnh tiểu khu chạm xe, cái kia thân ảnh quen thuộc lên xe, nhìn một mặt thờ ơ vô tình Thẩm Nịnh, Lại Tiểu Mông biết rõ hắn lại vừa là phấn đấu một buổi tối. Đối với cái này cũng không gì đó muốn nói, chỉ là đơn giản oán trách mấy câu, liền đem chuyện này cho sốc đi qua. Hồi lâu đến trường học, Lại Tiểu Mông đem trong ngủ say Thẩm Nịnh cho đánh thức. Hai người lập tức tiện xuống xe, ngay sau đó mỗi người một ngả, một cái đi phụ cận sinh tiên tiệm, mà đổi thành một cái cất bước hướng cửa trường học đi tới. Chờ Thẩm Nịnh ăn xong điểm tâm, đã là 9 giờ rưỡi sáng, theo cửa trường học đại gia lên tiếng chào hỏi, chậm chậm ung dung mà đi vào sân trường. Đối mặt vị này không tuân thủ trường học quy định chế độ học sinh, đại gia khá là bất đắc dĩ. Nhưng là có thể có biện pháp gì? Chung quy trường học một nửa vinh dự, bằng hắn sức một mình tranh thủ được. Vừa vặn, đến phòng học chính là tan lớp thời gian. Thẩm Nịnh còn không có bước vào giáo sư đại môn, liền chú ý tới có không ít khuôn mặt quen thuộc, đang ở vùi đầu gian khổ làm ra. Thật giống như tại bổ làm việc. Trong đó có là yêu bị lừa Quách Phi. Cái mông mới vừa dính vào cái ghế mặt, bỗng nhiên ngồi ở trước mặt Lại Tiểu Mông, nhẹ nhàng ho khan sách rồi mấy tiếng, tựa hồ đang nhắc nhở gì đó. Thẩm Nịnh sừng sốt một chút, trong nháy mắt nhớ tới gì đó, vội vàng xông Quách Phi nói. Quách Phi, ngươi tới đây một chút, có một số việc yêu cầu cùng ngươi trò chuyện một chút. À, ái chà chà. Ta nói quả chanh ca a. Quách Phi đang ở phấn bút tốc độ sao trong làm việc. Đối mặt chính mình anh em tốt kêu. Mặt đầy đều là bất đắc dĩ. Nói. Có chuyện gì? Chờ ta chép xong làm việc có được hay không? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ồ, cũng được. Nói xong, Thẩm Nịnh ngã đầu đi ngủ. Lại tiểu mông không nhịn được đảo cặp mắt trắng dã. Trong lòng không khỏi nhổ nước bọt đạo. Giả tạo tình huynh đệ. Không biết qua bao lâu. Buổi sáng tiết thứ 3 giờ học kết thúc. Bù đắp làm việc Quách Phi tìm tới trong ngủ say Thẩm Nịnh. Nhẹ nhàng đẩy một cái hắn. Nhìn mình anh em tốt theo trong giấc mộng tỉnh lại. Vội vàng hỏi. Chuyện gì à? Gấp như vậy tìm ta? Ế? Ừ. Ngươi. Ngươi để cho ta chậm rãi. Cùng tỉnh ngủ Thẩm Nịnh suy nghĩ có chút hỗn loạn. Không nói tiếng nào ngồi ở trên ghế tiến hành minh tưởng. Một phút đồng hồ sau. Chuyển qua nhìn về phía bên người Quách Phi. Ngữ trọng tâm trường nói. Trương Viễn không ở. Ngươi trước ngồi lấy. Dứt lời. Quách Phi liền ngồi xuống. Tò mò hỏi. Đến tột cùng chuyện gì? Nghe nói. Chấm ngoặc kép. Ngươi tại đuổi theo lớp cách vách cái kia ủy viên học tập. Thẩm Nịnh nghiêm túc nói. Ế. Ừ. Quách Phi gật đầu một cái. Nghiêm túc nói. Không sai. Thế nào? Hơn nữa, ngươi thật giống như còn đưa không ít lễ vật. Thẩm Nịnh hỏi tiếp. Ừ, nước hoa, đồ trang điểm, trò chơi da thịt, xác thực đưa không ít. Quách Phi trả lời. Cùng lúc đó, ngồi ở trước mặt lại tiểu mông, đang ở lắng tai dự thính. Nàng muốn biết Thẩm Nịnh hội khuyên như thế nào chính mình hảo huynh đệ. Thoát ly khổ hải, ai, chấm ngoặc kép, không phải ta nói ngươi à. Thẩm Nịnh tức giận nói. Ngươi biết chính ngươi đang làm gì không? Liền chính thường mà theo đuổi cô gái nha. Quách Phi mặt đầy mờ mịt đạo. Không, ngươi này không kêu theo đuổi con gái. Ngươi cái này gọi là đánh vỡ yêu đương cung cầu quan hệ. Thẩm Nịnh nghiêm trang nói. Mọi người đều là dùng thật lòng đi đổi trái tim. Nhưng ngươi dùng lễ vật đi đổi trái tim. Cái này thì ý nghĩa cung cầu thăng bằng có thể sẽ bị đánh vỡ. Nghênh đón đúng là nghiêm trọng bên trong quyền. Ây, chấm ngoặc kép, Quách Phi ngẩng đầu lên. Nhìn trước mắt Thẩm Nịnh, thoáng chút đăm chiêu nói. Nói cách khác, ta một hành vi cá nhân. Sẽ để cho rất nhiều các anh em bị ép cuốn vào so đấu lễ vật trong vòng xoáy. Có phải hay không cái ý này? Đúng vậy, Thẩm Nịnh cười gật đầu một cái. Nghe quân nói một buổi, thắng đọc sách 10 năm. Quách Phi một mặt cảm khái đạo. Đại sư, ta hiểu. Lúc này, đang ở nghe lén hai người đối thoại lại tiểu mông. Cả người đều nhanh hở ra. PS, cầu phiếu hàng tháng, cầu phiếu đề cử, cầu khen thưởng bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.